truyền nhân của thần y tái thế. Chương 89, anh ta là anh hổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, net, Thăng Bình không nhịn được, anh đừng có mà chém gió. Anh có 7-8 căn nhà ở Hoa Đình Thịnh Vượng hả? Vậy tại sao anh không nói mình còn có mấy cái biệt thự nữa ở dinh thự Thịnh Vượng đi? Người như anh mà là em trai của Trần Phước Nguyên sao? Tôi nghĩ căn bản anh chỉ là một kẻ dối trá. Lúc này, một người đàn ông đứng ở bàn bên cạnh đứng lên. Con mẹ này, cô thật là can đảm, dám nói chuyện với anh hổ thế này. Ở Nam Mộc Lâm làm gì có ai không biết anh hổ chứ? Cô dám nói anh hổ lừa đảo, có tin ông đây chơi chết cô không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, mọi người xung quanh đột nhiên náo loạn. Anh ta là anh hổ sao? Anh hổ nào cơ, anh hổ ở Nam Mộc Lâm, còn có thể là ai chứ? Trời à, chính là anh hổ ở Nam Mộc Lâm, nói 102 Nam Mộc Lâm, dậm chân một cái thì cả Nam Mộc Lâm đều phải run rẩy kia sao? Chấm, ngoài anh ta ra còn có thể là ai nữa? Nếu đây thực sự là anh hổ thì đừng nói là có mấy căn nhà Hoa Đình Thịnh Vượng. Nếu nói cả Hoa Đình Thịnh Vượng là của anh ta thì tôi cũng tin đấy. Mọi người bàn tán rất nhiều, ánh mắt nhìn anh hổ cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, không thể nào, anh hổ nổi tiếng bên ngoài, có chỗ dựa là Trần Phước Nguyên, ngay cả 10 gia tộc hàng đầu cũng không muốn đối đầu với anh ta. Điều này có thể cho thấy sức mạnh của anh ta là như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, mặt mũi Hứa Thanh Mây tràn đầy ngạc nhiên. Cô không ngờ một giám đốc của một công ty dược liệu lại có thân phận như vậy. Thăng Bình thì gần như sắp khóc. Tất nhiên cô ta đã từng nghe đến cái tên anh hổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, nhưng mà ai có thể nghĩ tới việc Hồ Đông An vô cùng cung kính với Lâm Mạc Huy này lại là anh hổ chứ? Nếu sớm biết là như thế thì sao cô ta dám vô lễ với anh hổ chứ? Anh thực sự là anh hổ sao? Thăng Bình run rẩy hỏi. Cô đoán xem, Hồ Đông An hỏi ngược lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Thăng Bình dùng mình một cái. Không chịu nổi nữa, anh hổ, tôi có mắt không biết Thái Sơn. Anh hãy thương tình, làm ơn tha cho tôi một lần đi. Hồ Đông An không nói gì mà nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Chờ đợi quyết định của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cười khẽ, nhìn dáng vẻ e ngại của Thăng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Bình thì tất cả những tức giận vừa rồi, giờ phút này đều phun hết ra. Được rồi, anh đi chiêu đãi khách trước đi. Cô gái này là bạn thân của Chủ tịch Thanh Mây. Nể mặt người ta một chút đi. Lâm Mạc Huy cười nói. Được, Hồ Đông An lập tức cung kính gật đầu. Anh Huy, cô Thanh Mây, vậy tôi lên lầu chiêu đãi khách trước. Hứa Thanh Mây vội vàng đứng lên. Anh Hổ đi thong thả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chấm chấm. Hồ Đông An sợ hãi dùng mình một cái. Vội vàng nói, ôi, cô Thanh Mây, cô tuyệt đối đừng xưng hô như vậy với tôi. Chết tôi mất, từ nay cô cứ gọi tôi là Hồ Đông An là được rồi. Tuyệt đối đừng xưng hô như vậy. Tôi không chịu nổi đâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, vẻ mặt Hứa Thanh Mây bối rối. Đây chính là anh hổ mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét, người không đặt toàn bộ ngành dược phẩm của Hưng Thịnh vào trong mắt tại sao lại có thể cung kính đối với cô như vậy chứ? Hổ Đông An cung kính rời đi. Hứa Thanh Mây nhìn về phía. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Lâm Mạc Huy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Mạc Huy cười cười, anh đã cứu sống anh ta. Chấm, anh, Hứa Thanh Mây mờ mịt, Anh cứu anh ấy thế nào? Lâm Mạc Huy, em quên mất rồi, anh làm việc trong bệnh viện mà. Anh ta tìm anh xem bệnh. Sau đó anh đã chữa khỏi bệnh cho anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây càng thêm sững sờ. Lâm Mạc Huy làm việc trong bệnh viện nhưng anh chỉ là người dọn dẹp mà thôi. Lâm Mạc Huy chưa từng học qua y thuật thì làm sao có thể cứu người được. Cộng thêm chuyện Nam Bá Lộc lần trước, Hứa Thanh Mây nghi ngờ nhìn Lâm Mạc Huy, luôn cảm thấy anh đang giấu mình điều gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vẻ mặt của Lâm Mạc Huy hờ hững, cũng không giải thích gì thêm cho Hứa Thanh Mây. Anh có một mối thù đẫm máu, mà vấn đề gia tộc bị diệt vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Vì vậy Lâm Mạc Huy không muốn để lộ tình hình của mình trong lúc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cho dù là Hứa Thanh Mây thì Lâm Mạc Huy cũng không muốn nói cho cô biết. Loại chuyện này, một khi Hứa Thanh Mây biết thì có lẽ cô sẽ bị liên lụy thêm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hồ Đông An đi một lúc lâu sau thì Peter và Thăng Bình mới lấy lại bình tĩnh. Nhưng hiện tại cả hai người đều vô cùng xấu hổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thân phận giàu có và đẹp trai của Peter bị phơi bày. Và anh ta trở thành một tên hề lừa đảo. Mặc dù Hứa Thanh Mây không nói gì nhưng mọi người xung quanh vẫn không ngừng nhìn về phía bên này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không ngừng gì sao bàn tán. Nói rõ ra thì chính là đang cười nhạo Peter. Thăng Bình như ngồi trên bàn gai, chỉ hận không thể mau chóng rời khỏi nơi này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ngay vào lúc cô ta đang nghĩ chuẩn bị rời đi thì lại có một nhóm người bước vào cửa. Dẫn đầu chính là một người thanh niên mặc vest sache, vẻ mặt hết sức ngạo mạn. Hai mắt Thăng Bình sáng lên, lập tức đứng dậy la lên. Cậu chủ Phong, người thanh niên liếc qua. Khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, không để ý đến Thăng Bình mà trực tiếp chuẩn bị lên lầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thăng Bình lo quính lên, vội vàng bắt lấy Hứa Thanh Mây. Thanh Mây, nào, để tớ giới thiệu cậu với cậu chủ Phong một chút. Lúc này cậu chủ Phong mới nhìn thấy Hứa Thanh Mây, con mắt lập tức sáng lên, đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bước chân vừa bước ra trực tiếp thu hồi lại, đi thẳng tới cái bàn này. Là cô sao? Cậu chủ Phong cười híp mắt chào hỏi Thăng Bình, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn dán trên người Hứa Thanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Mây, cậu chủ Phong, đã lâu không gặp. Sắc mặt Thăng Bình cười ngượng ngùng, gần đây anh bận việc gì sao? Cậu chủ Phong không để ý tới cô ta, từ đầu đến nhìn Hứa Thanh Mây. Cô gái này là, Quế Chỉ, à, đây là bạn thân của tôi Hứa Thanh Mây. Thăng Bình cười nói, Hứa Thanh Mây tập đoàn Hưng Thịnh. Cậu chủ Phong, chắc hẳn anh cũng đã nghe qua rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu chủ Phong trầm tư một lát. Hứa Thanh Mây, trước đây có phải là mỹ nhân số 1 ở Hải Dương không? Sau này lấy một người chồng ở rể, nghe nói người chồng này là một kẻ vô dụng, cả ngày ăn bám sao? Thăng Bình cười to, không sai, có vẻ như cậu chủ Phong khá quan tâm tới Thanh Mây nhi. Thanh Mây, cậu chủ Phong này là người thừa kế của nhà họ Chu. Là một trong 10 gia tộc đứng đầu thành phố Hải Dương đấy. Mọi người xung quanh đều cảm thán, người thừa kế nhà họ Chu. Thân phận không đơn giản. Cầu, rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu chủ Phong cười ha ha. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào, cô Thanh Mây xinh đẹp như vậy. Đương nhiên tôi phải để ý cô Thanh Mây. Chào cô, tôi tên Chu Gia Phong. Rất vinh hạnh được gặp cô. Cậu chủ Phong nói xong thì trực tiếp vươn tay ra, định bắt tay với Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây vội vàng dựa vào Lâm Mạc Huy ở sau lưng. Cậu chủ Phong, chào anh, lúc này Chu Gia Phong mới nhìn thấy Lâm Mạc Huy, cười lạnh một tiếng, cô Thanh Mây, tôi có phòng riêng trên lầu. Hay là chúng ta lên lầu tâm sự đi. Đúng lúc là nhà họ Chu chúng tôi đang có kế hoạch kinh doanh y tế gần đây. Hoặc là, có thể hợp tác với dược phẩm Hưng Thịnh một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy nói thẳng. Không cần, gần đây dược phẩm Hưng Thịnh có rất nhiều công việc kinh doanh. Không thể xử lý các doanh nghiệp khác. Sắc mặt của Chu Gia Phong bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Tôi nói chuyện với cô Thanh Mây. Liên quan gì đến anh? Người đâu? Ném anh ta ra ngoài cho tôi. Những người phía sau trực tiếp lao tới. Hung hăng vây lấy Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây có chút gấp gáp. Các anh muốn làm gì? Không sao đâu, Lâm Mạc Huy khoát tay. Cười nhạt nói, ở đây là Bách Hạo Hiên. Muốn đánh ở đây thì các người phải hỏi chủ nhân của Bách Hạo Hiên có đồng ý không? Cậu chủ Phong cười lạnh một tiếng. Bách Hạo Hiên thì làm sao? Tôi là hội viên kim cương của Bách Hạo Hiên. Tôi muốn anh cút đi thì người của Bách Hạo Hiên sẽ đích thân đuổi anh ra ngoài. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.